Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 31, ai làm? Canh 1. Không chỉ có như vậy, còn muốn nghiên cứu đối phương có khả năng cho chúng ta bẫy dập. Bằng vào ta hiện tại trình độ tới nói, không sợ bọn họ bất kỳ một người nào, nhưng là xưng tấy bọn hắn, nếu là không cẩn thận, vẫn rất có thể sẽ bị lật thuyền. Ta hy vọng đội hữu của ta lấy toàn thắng tư thái hoàn thành lần thi đấu này. Bất quá bây giờ xem ra có chút khó khăn. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, hồi phục chân nguyên lực đặc hiệu đan dược, liền vốn có chuẩn bị 30 khỏa. Không đủ, Tả Tiểu Đa nói. Hồ Nhược Vân nhíu nhíu mày, nói, ước chừng còn cần bao nhiêu? Ta suy nghĩ biện pháp, ít nhất còn cần 12 khỏa. Tả Tiểu Đa đánh giá một chút, ta đi kiếm. Hồ Nhược Vân quay người mà ra, ngày mai, tất cả đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Hiện tại liền đi rơi phụ trọng, thói quen một chút tự thân trạng thái. Sau đó tính nhắm vào rèn luyện một chút tốc độ, không nên xuất hiện tự loạn trận cước, luống cuống tay chân trạng thái. Tả Tiểu Đa nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, thời tiết một mảnh tốt đẹp, mặt trời chói chang như là bên dưới lửa. Tả Tiểu Đa rất sớm đã mang người đi tới đấu trường, vẫn như cũ là thứ nhất khu thi đấu, vẫn như cũ là thứ nhất đấu trường. Trước mắt bao người, Tả Tiểu Đa sáu người tay áo bồng bềnh tới, đã sớm chờ lấy bọn hắn trọng tài các lão sư từng cái cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Lại so trước đó càng nhiều mấy phần vẻ chờ mong. Cái này sáu cái tiểu gia hỏa, trước đó từng cái hình tượng cá nhân quần áo đều là đi được dài rộng hóng mát lộ tuyến, bây giờ lại hiển thị rõ linh động phiêu giật. Hiển nhiên là trừ đi tự thân phụ trọng, trước đó một mực mang theo phụ trọng, một đường cường thế quét ngang. Nhưng lại không biết hiện tại trừ đi phụ trọng, lại nên như thế nào uy phong. Một chi đội ngũ lần lượt đăng tràng, 11 chi đội ngũ, tất cả đều là thần hoàn khí túc, tinh thần gấp trăm lần. Hôm nay trước cử hành 5 trận đối chiến, 5 trận đối chiến đằng sau, thất bại đội 5 lại thêm bắt đầu luân không một đội rút lần nữa ký. Kẻ bại trực tiếp đào thải rời đi, bên thắng thì tấn cấp top 8. Thứ nhất khu thi đấu, thứ nhất đấu trường, tất cả tranh tài đều sẽ tại nơi này hoàn thành. Mặc dù giờ phút này không quá sớm, sáng sớm 8 giờ, nhưng thời tiết đã nóng đến để cho người ta chịu không được. Tả Tiểu Đa đợi đến tới thời điểm, mặt khác mười mấy chi đội ngũ đều đã đúng chỗ, theo Tả Tiểu Đa một đường đi lên phía trước, không ngừng có cao võ giáo sư thân thiết chào hỏi. Tả Tiểu Đa, hôm nay rất tinh thần a, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thật thà cười. Lão sư ngài sáng láng hơn. Tả Tiểu Đa, hôm nay tại sao tới muộn như vậy? Không có ý tứ lão sư. Trên đường kẹt xe, Tả Tiểu Đa, ủng hộ một trận chiến. Mặt ngựa mã trường tư mã lão sư. Tạ ơn mã lão sư. Mã lão sư ân tình, Tả Tiểu Đa tất không dám quên. Hảo hài tử, mã lão sư tuổi già an lòng. Tả Tiểu Đa, chấm ngoặc kép, vô số chào hỏi. Tả Tiểu Đa một đường mỉm cười tới. Thời gian dần trôi qua, mặt đều nhanh cười cứng. Dư Mạc Ngôn, phía trước, La Diễm Linh lão sư nhảy ra ngoài. Cố lên, tạ ơn La lão sư. Dư Mạc Ngôn đối với vị này La lão sư cũng rất có cảm giác, cảm kích đáp lại. Mặt khác 10 chi đại biểu đội các học viên đối với cái này hiện trạng đều bày biện ra một loại mộng bức trạng thái. Cái này Phượng Hoàng Thành cấp 2 đại biểu đội, nhân duyên làm sao tốt như vậy đâu? Tại sao giống như ở đây mấy trăm chức cao võ lão sư, tất cả đều nhận ra bộ dáng của bọn hắn đâu? Cái này từng cái, sẽ không đều là cái gì đại lão hậu đại đi. Hồ Nhược Vân cùng La Liệt bên này mới vừa vặn tọa hạ, nhất thời liền có mấy vị cao võ giáo sư tìm tới. Hồ lão sư, La lão sư, chính là tại hạ, vị lão sư này không biết có gì chỉ giáo. Là như thế này, chúng ta là giải thi đấu tổ ủy hội kỷ luật ủy ban, có kiện sự tình muốn hỏi ý một chút hai vị. Hồ Nhược Vân cùng La Liệt đều mấy người kia người tới. Rất là buồn bực, tổ ủy hội kỷ luật ủy viên như thế nào tìm chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không có vi phạm kỷ luật a. Hai vị này cao võ giáo sư do dự một chút, cân nhắc một chút thố từ. Nói, là như vậy, ngay tại hôm trước, Phong Hải thập tam trung Lý Thành Thu lão sư mang theo còn lại 3 vị học viên. Rời khỏi tranh tài, trở về Phong Hải, chuyện này, Hồ lão sư hẳn là biết đến đi. Hồ Nhược Vân nói, biết a, lúc ấy Lý Thành Thu Lý lão sư lâm chàng biểu thị ra bỏ quyền nhận thua chi ý. Bên ta cũng không đuổi tận giết tuyệt chi ý, đồng ý đối phương bỏ quyền. Nếu bỏ quyền, vậy liền hẳn là trở về đi. Bộ phận này tình huống cùng chúng ta nắm giữ cơ bản nhất trí. Vị này cao võ lão sư gật gật đầu. Nói, nghe nói, vị này Lý Thành Thu Lý lão sư cùng Hồ lão sư ngài. Tuổi nhỏ thời điểm, từng có thù cũ. Hồ Nhược Vân thành thành thật thật gật đầu. Nói, chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Chuyện năm đó, chấm ngoặc kép, Hồ lão sư ngược lại là hào phóng. Rất kỹ càng đem năm đó chuyện cũ nói một lần. Vị này cao võ lão sư chăm chú ghi chép. Ánh mắt trên người Hồ Nhược Vân quét tới quét lui. Đi theo ở bên Tả Tiểu Đa càng xem tình huống này càng cảm giác không đúng kinh. Nhịn không được mở miệng hỏi. Vị lão sư này, ta đây a nghe ngài nói chuyện ý tứ. Không phải là vị kia Lý lão sư ở trên đường đã xảy ra chuyện gì sao a? Vị này cao võ lão sư nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa. Thở dài nói. Không sai. Vị này Lý lão sư tại trên đường trở về bị người tập kích. Trước mắt sống chết không rõ. Còn có chuyện như thế. Thật sự là đại khoái người. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa một mặt kinh ngạc. Lập tức nói. Ai? Ta nói là. Đây là thật đúng là không cách nào nói lời a. Vị này Lý lão sư hai ngày này đắc tội người. Thật sự là nhiều lắm. Người đâu? Thật đúng là muốn cùng người vì thiện tài tốt. Đối diện vị kia cao võ lão sư nghe vậy lập tức sửng. Sốt một chút. A, lời nói này. Nên tính là người nói vô tâm người nghe hữu ý. Cái kia Lý Thành Thu. Hai ngày này thật sự là đắc tội không ít người. Chỉ là trên khán đài ục ục thì thầm mắng Hoa Dương cao võ bị tại chỗ bắt tới chuyện này. Tin tưởng liền có không ít người muốn đánh hắn. Hắn xui xẻo, trước bất kể là ai hạ thủ, đại khoái nhân tâm bốn chữ, thật sự là rất thỏa đáng thuyết từ. Hồ Nhược Vân thấy thế cũng bật cười nói, vị lão sư này, ngài không phải là hoài nghi ta tập kích Lý Thành Thu lão sư a? Vị này cao võ lão sư thần sắc không khỏi chuyển thành xấu hổ. Ngừng lại một chút mới nói, căn cứ điều tra, Lý lão sư cừu gia, khụ khụ. Hồ Nhược Vân nghiêm mặt nói. Ta Hồ Nhược Vân thề với trời. Tuyệt không có làm chuyện này. Kỳ thật ta hai ngày này hành tung tất cả đều có theo có thể tra. Thật là cho dù có tâm cũng không có gây án thời gian. Còn có chính là. Chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân nụ cười nhàn nhạt cười. Ta đoạn này thù cũ. Quả nhiên là đã qua quá nhiều năm. Muốn vô thanh vô tức trả thù. Cũng có rất rất nhiều cơ hội. Cần gì phải tại cái này thời khắc mẫn cảm, đồ gây hiểm nghi, câu nói này nói một chút mau bệnh không có. Quả nhiên là đem tất cả hiểm nghi, một lần qua tất cả đều tắm đến sạch sẽ. Tả Tiểu Đa tò mò hỏi, vị lão sư này ngài khỏe chứ? Vất vả, ta muốn hỏi hỏi, vị kia Lý lão sư bị thương nặng không nặng? Vị này cao võ lão sư gật gật đầu, mỉm cười nói. Vị này Lý lão sư thật xui xẻo, mặc dù không có chí mạng, nhưng là, toàn thân kinh mạch vỡ vụn, đan điền bị trực tiếp đánh xuyên qua, đan nguyên bị nát, tứ chi đứt đoạn, xương sống thành cháo, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, lắc đầu, thở dài, mặt khác nghe được người đều là toàn thân run lên, thương thế kia, thật còn không bằng chết tốt, vị này Lý Thành Thu lão sư cứ như vậy sống sót. Có vẻ như cũng chỉ có một kết quả. Chính là sống không bằng chết a. Tả Tiểu Đa bực mình thở dài. Lý lão sư quá đáng thương. Dạng gì thâm cừu đại hận a? Sao có thể hạ ngoan thủ như vậy đâu? Nếu là có cơ hội, ta nhất định đi Phong Hải thăm viếng một phen. Vị này cao võ lão sư mỉm cười nói. Lý Thành Thu rơi xuống kết cục như thế. Hơn phân nửa chính là mình làm. Chúng ta chỉ là thông lệ hỏi thăm điều tra. Thật không có ý tứ gì khác. Tả Tiểu Đa hiếu kỳ nói. Vậy vì sao phải đến hỏi chúng ta Hồ lão sư đâu? Bởi vì, theo ở đây một vị lão sư khác cùng ba vị học sinh nói. Hạ thủ chính là nữ tử. Chấm ngoặc kép, vị này cao võ lão sư cười khổ một tiếng. Kỳ thật chúng ta cũng là tùy tiện hỏi một chút. Bởi vì, hạ thủ hết thảy có hai nhóm. Đợt thứ nhất chặn đứng Lý Thành Thu bọn người. Đối với những người khác không quan tâm. Đối với Lý Thành Thu bản nhân ra tay. Trực tiếp đem đánh phế đánh cho tàn phế. Sau đó những người khác dơ lên Lý Thành Thu lão sư tiếp. Tục đi trở về. Cũng liền đi ra gần trăm dặm. Lại có một vị nữ tử đến đây trả thù. Mục tiêu đồng dạng là Lý Thành Thu lão sư. Cùng những người khác không liên quan. Khi nhìn đến nó đã bị đánh thành như thế đằng sau. Vẫn còn có chút không hài lòng. Xuất thủ đánh gãy nó cả người xương cốt. Chấm ngoặc kép. Tất cả đều là nữ. Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm. Lập tức suy đoán nói. Xem ra vị này Lý lão sư. Không chừng là kẻ cha nam đâu. Các lão sư không ngại theo đường dây này điều tra điều tra. Không chừng chính là những nam này bị vị này Lý lão sư tai họa qua người đến đây báo thù. Ai, người này a, cũng không thể làm cha nam a. Tươi sống giáo huấn na. Lòng Vũ Sinh, người có thể nhớ kỹ. Lòng Vũ Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, ngọa tào, lão tử trêu chọc ngươi rồi. Vậy mà cầm lão tử cây cọc tiêu. Chẳng phải thiếu ngươi một chút xíu tiền a? Đến mức đó sao? Tả Tiểu Đa một bên nhắc nhở Long Vũ Sinh. Một bên dùng cơ hội này nhìn một chút Vạn Lý Tú. Chỉ gặp Tú Nhi cũng là mở to hai mắt nhìn. Một mặt mộng bức. Không khỏi trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Việc này vậy mà không phải Vạn Lý Tú làm. Vậy chuyện này. Coi như thú vị. Không hiểu. Cảm thấy sinh ra mấy phần chút lo sợ bất an cảm giác. Cái này, không phải là Mục lão sư. Không biết a, Mục lão sư hẳn là không tới. A, Tả Tiểu Đa linh cơ khẽ động, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Mã lão sư? Nhưng hắn không giống như là khí lượng chật hẹp hạng người a. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Hồ Nhược Vân liên thanh ho khan, nghiêm khắc nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Tiểu tử này quả thực là gây sự có nghiện, liền xem như muốn di họa Giang Đông. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, cũng không thể bắt được ai liền hại ai vậy. Vị kia cao võ lão sư nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Chỉ gặp Tả Tiểu Đa đã giống như chim cút cúi đầu. Một bức phạm sai lầm dáng vẻ, nhịn không được cười nói. Không biết, Hoa Dương cao võ còn không đến mức vì chút chuyện này liền. Chấm ngoặc kép, nói mấy câu. Vị này cao võ lão sư liền đứng dậy đi. Sau đó liền nhìn xem hắn lượn quanh mấy vòng. Lại tìm mấy người. Sau đó đã tìm được Hoa Dương cao võ Mã Trường Tư Mã lão sư. Sau đó liền thấy Mã Trường Tư lão sư một mặt mộng bức lắc đầu liên tục. Cái gọi là sẽ không điều tra vân vân. Đương nhiên chỉ là ngoài miệng nói một chút. Tả Tiểu Đa trong lòng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là ai làm? Ta cố ý giữ lại chuẩn bị đi Phong Hải chơi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.